còn có thể sống được rất tốt, nhưng mà chắc chắn mi sẽ biến thành ta gian. Thẩm Trường Trạch cười, cũng đúng, nhưng như vậy sẽ không thể gặp ba.